Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, đệ nhất trọng. Chỉ chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua, rầm rầm rầm thanh đỉnh núi, rốt cuộc, quả nhiên trong mật thất, không ngừng truyền ra như sóng lớn bắt đầu khởi động nổ vang thanh âm. Tần Mặc ngồi xếp bằng trong đó, thân hình treo trên bầu trời, hai tay không ngừng huy động, kết xuất lần lượt huyền ảo thủ ấn. Mỗi một lần kết ấn, đều có quang ám hai loại lực lượng quấn giao. Hơi chút dung hợp, sẽ bắn ra ra chấn nhân tâm phách chấn động. Mật thất hơi nghiêng, một bản sách lụa có chút sáng lên, bố trí thành một cái kỳ dị trận thế, bao phủ tại đây. Khiến cho trong mật thất địa khí đầm đặc trình độ, so với ngoại giới còn muốn đầm đặc gần thập bội. Đây là Long Thiên tụ địa trận. Nửa tháng này đến, Tần Mặc một khắc cũng không có ly khai mật thất. Bố trí Long Thiên tụ địa trận, toàn tâm đầu nhập tu luyện hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết trong khi tu luyện. Cái môn này vô thượng kỳ công tu luyện, tại chính thức dòm chính thức bái sư kính lúc. Tần Mặc mới biết được so trong tưởng tượng muốn khó nhiều. Thần hồn, thân thể ở giữa khe rãnh đả thông, cũng không thể một lần là xong. Cho dù là nhục thể của hắn, thần hồn cũng không có so ngưng luyện. Rèn luyện đã đến hiện giai đoạn cực hạn, cũng thì không cách nào lập tức đả thông. Ở trong đó liên lụy tới rất nhiều phương diện. Thân thể cùng thần hồn phù hợp, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ điều chỉnh, chân diễm vận chuyển tốc độ trước đây. Tần Mặc theo không biết, thần cùng thân hợp, thân thể hội có nhiều như vậy phương diện chi tiết, tỉ mỉ cần nên nắm chắc. Nửa tháng này đến, Tần Mặc cũng không chính thức tu thành cái môn này kỳ công đệ nhất trọng. Nhưng là, mỗi một ngày qua, hắn đều có một điểm tiến bộ. Cái này lại để cho tâm tình của hắn càng ngày càng vui sướng. Ông, Tần Mặc trong cơ thể bắn ra ra vô số đạo quang huy. Tại hắn sau lưng hội tụ, hình thành một cái cùng hắn độc nhất vô nhị quang ảnh. Đây là thần hồn của hắn. Chiếc, có giống như, trải qua nửa tháng này tu luyện, Tần Mặc đã là có thể làm cho bản thân thần hồn tại bên ngoài thành như... Đây là đoán thần bát pháp tu luyện tới gần như đại thành dấu hiệu. Đồng thời, hắn trong đan điền cũng là bắn ra quang huy, chân diễm mãnh liệt xoay tròn, như là nộ hải bên trong đích vòng xoáy khổng lồ, khiến cho được Tần Mặc trên người khí cơ, ngày càng mạnh mẽ, đạt tới vương giả cảnh sơ kỳ cực hạn. Tiểu tử này, thần hồn cùng thân thể ở giữa thông đạo, càng ngày càng vững chắc. Đại gia, riêng là đệ nhất trọng còn không có tu thành, chiến lực tựu trọn vẹn nhảy lên thăng lên gần ba thành. Vì sao bổn đại gia không thể tu luyện? Mật thất một bên, ngân rừng, cao ải tử theo trong nhập định phục hồi tinh thần lại. Thấy rõ Tần Mặc trạng thái, hai tên gia hỏa đều là rất không là tư vị. Nửa tháng này đến, Tần Mặc tu luyện hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết về sau. Trên người biến hóa quá rõ ràng rồi. Cơ hồ mỗi một ngày, hắn khí cơ đều tại tăng cường. Ngân rừng, cao ải tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại tu vi đưa thân vương giả cảnh về sau. Tu luyện một môn công pháp. Có thể tiến bộ như thế rõ ràng. Cái này đâu chỉ là tiến triển cực nhanh. Quả thực là trùng thiên đồng dạng tăng lên tốc độ. Đương nhiên, tìm hiểu cái môn này vô thượng công pháp về sau. Hai tên gia hỏa cũng minh bạch. Tần Mặc tăng lên sở dĩ có thể như thế nhanh chóng. Cũng là trước kia trụ cột đánh cho đầy đủ vững chắc. Có được đấu chiến thánh thể chi thân thể. Lại tu luyện đoán thần bát pháp. Khiến cho tu luyện hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết đệ nhất trọng điều kiện hoàn toàn đủ. Cho nên, Tần Mặc ngay từ đầu tu luyện, chẳng khác nào là ở trùng kích cái môn này thiên công đệ nhất trọng quan khẩu. Mới sẽ tăng lên như thế rõ ràng. Dù là như thế, mắt thấy thiếu niên này ngày từng ngày biến hóa. hay là mang cho hai tên gia hỏa đầy đủ rung động. Môn công pháp này, xưng là vô thượng thiên công đều không đủ. Rốt cuộc là ai sáng tạo ra? Vậy mà Minh Châu quang ám, bày đặt tại chiến doanh quân dự bị trung lâu như vậy. Nếu là một khi xuất thế, chỉ sợ coi như là thiên tông cũng sẽ biết toàn lực cướp đoạt. Ngân Dừng thì thào tự nói, nó đối với cái môn này kỳ công lai lịch rất ngạc nhiên. Bất kể là ai làm ra đến, môn công pháp này hiện tại cũng quy chúng ta sở hữu tất cả. Cho dù không thể tu luyện, cũng có thể tìm hiểu đến võ đạo vô thượng huyền ảo. Cao Ải Tử nhếch miệng nói thầm, đúng lúc này phanh, Tần Mặc quanh người khí cơ đột nhiên bạo tán. Mạnh mẽ tuyệt đối mà đầm đặc lực lượng bỗng nhiên bốn phía. Hóa thành nhu hòa nước chảy. Tại trong mật thất vờn quanh. Lúc này, Tần Mặc thân hình sáng tắt bất định. Có kỳ dị sáng bóng lưu chuyển. Rồi sau đó, quang huy thu liễm, trốn vào hắn trong cơ thể. Hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết đệ nhất trọng. Đã luyện thành, Tần Mặc mở mắt ra. Trên mặt hiển hiện một tia vui sướng, lập tức nắm tay, nhẹ nhàng một quyền hướng phía trước đánh ra, ầm ầm, chậm chạp trước kích nắm đấm, tại huy động tầm đó, lại như một tòa núi cao chậm rãi đẩy mạnh, bốn phía hư không không ngừng rung rung, có đất rung núi chuyển xu thế, Ngân Rừng, Cao Ải Tử sắc mặt biến ảo. Cái này cổ quyền kinh cùng Tần Mặc trước đây hoàn toàn bất đồng. Ẩn chứa kiếm ý quyền kinh ở bên trong. Còn có một loại trầm trọng như núi khí tức. Nhưng lại phân biệt không xuất ra. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cái này là thần hồn chuyển hóa mà đến lực lượng. Ngân Rừng thấp giọng nỉ non. Cao Ải Tử thì là hắc một tiếng. Mạnh mà cất bước tiến lên. Cũng là một quyền oanh ra. Nênh đón tiếp lấy, xoẹt, hai cổ quyền kình va chạm, nhưng lại không có phát ra va chạm nổ mạnh, mà như là lẫn nhau đánh tại trong hư không. Đúng là trực tiếp xuyên qua, đánh thẳng hướng đối phương. Đại gia, Cao Ải Tử chửi bới một tiếng, lập tức nênh đón, dùng thân hình xinh xinh đã nhận lấy một quyền này. Rồi sau đó, cái này người lùn thân hình nhoáng một cái. Liên tiếp lui về phía sau, da thịt mặt ngoài không ngừng giống như long lân giống như đường vân hiển hiện. Một mực thối lui đến góc tường, mới dừng lui về phía sau xu thế. Cái này quyền kình có thể xuyên thấu bổn đại gia thân hình. Đây là thần hồn chi lực chuyển hóa sau đích uy lực. Cao Ải Tử trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Phải biết rằng, dùng thân hình cường độ mà nói. Cao Ải Tử cùng Tần Mặc không tương sàn sàn nhau. Cái này người lùn thích nhất là một chuyện. Tự là dùng thân hình đi ngạnh kháng đối thủ oanh kích. Lúc này đây, nhưng lại ăn hết một cái tiểu tiểu nhân ám khuy. Lén bị thiệt thòi. Cái này cổ quyền kinh nhảy vào trong cơ thể. Tiến quân thần tốc. Cao Ải Tử vội vàng đề tụ lực lượng. Mới hóa giải cái này cổ quyền kinh. Đối diện. Tần Mặc thì là hơi nghiêng thân, né qua Cao Ải Tử quyền kinh. Hắn cũng không có dùng thân hình ngạnh kháng đối thủ thế công cách làm. Hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết đệ nhất trọng, xem như đã luyện thành. Quả nhiên như quyển thứ nhất chung chỗ đề cập, thần hồn cùng thân thể thông đạo đả thông. Tuy nhiên tăng lên chiến lực không phải gấp đôi, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng diệu dụng chỗ. Tần Mặc ánh mắt nhảy lên, lóe ra một tia nóng bỏng, thần hồn chi lực chuyển hóa lực lượng, đi qua thân thể oanh ra, có thể bỏ qua đối phương phòng ngự. Lực lượng như vậy tính chất, cũng không thể so với chiến lực tăng lên gấp đôi, phải kém sắc bao nhiêu. Đại gia, cái này không công bình. Cao Ải Tử xoa đau bốt nhức thân hình, phi thường không cam lòng kêu gào. Ngân Rừng cũng là nhe răng trợn mắt, phi thường đỏ mắt, lực lượng như vậy nó cũng muốn có. Đáng tiếc không cách nào tu luyện, tiếp tục tu luyện, như vậy tăng lên xuống dưới. thực lực của ta rất nhanh có thể đạt tới mong muốn trạng thái. Tại 2 năm về sau, có lẽ có thể phát huy trọng đại tác dụng, Tần Mặc rất hưng phấn. Như thế thần tốc tăng lên, chỉ cần thân là võ giả, đều không nghĩ đình chỉ, hận không thể không ngủ không nghỉ tiến hành tu luyện. Đúng lúc này Tần Mặc, Ngân Dừng, Cao Ải Tử đều là giật mình. Sau thân hình nhoáng một cái, đã là chui vào đuôi đèn trong không gian. Xoát, Tần Mặc giơ lên tay khẽ vẫy, đem cái kia bổn trận đạo thần điển thu hồi. Long Thiên tụ địa trận lập tức biến mất. Hắn mở ra mật thất cửa, đi ra ngoài, xa xa giữa không trung, mấy đạo thân ảnh như bay tới, nhanh nhẹn rơi vào phòng nhỏ trước trên đất trống. Tần Mặc vừa mới cũng theo trong phòng đi tới. Linh phó thống lĩnh, mấy vị này là? Tần Mặc nhìn về phía Lạc Linh sau lưng mấy thân ảnh. Bọn này người trẻ tuổi ăn mặc quân dự bị hộ chiếc, có biểu hiện đều là chiến doanh quân dự bị thành viên. Những người tuổi trẻ này trên người có đầm đặc như lửa chiến ý, khí cơ cường đại, lại đều là võ đạo vương giả. Những này quân dự bị thành viên tuổi thọ phần lớn cùng Thanh Kiếm Kỳ Lân không sai biệt lắm, toàn bộ là võ đạo vương giả. Chiến doanh quân dự bị thành viên đều là như thế thiên tài sao? Không đúng, có thể làm cho Linh phó thống lĩnh tự mình mang tới, nhất định là quân dự bị người nổi bật. Tần Mặc đánh giá cái này mấy người trẻ tuổi võ giả, âm thầm suy nghĩ, nếu là chiến doanh quân dự bị thành viên, nguyên một đám như Thanh Kiếm Kỳ Lân như vậy, đều là võ đạo vương giả tu vi, Tần Mặc gia nhập chiến doanh cũng sẽ không biết đã bị như vậy ưu đãi. Đối diện, mấy cái tuổi trẻ võ giả đã ở xem kỹ Tần Mặc. Bọn hắn trên mặt cũng có được vẻ ngoài ý muốn. Thiếu niên này khí tức trên thân, lại so Linh phó thống lĩnh nói còn cường đại hơn một tầng. Tần Mặc, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là chúng ta chiến doanh quân dự bị top 10 bên trong đích 4 cái thành viên. Đây là Đồ Hãn, Trung Long, Nguyên Thiểu Ninh, Kinh Hào Phong, chỉ vào đi theo 4 gã người trẻ tuổi. Lạc Linh cười giới thiệu, Tần Mặc thì là nhíu mày. Cùng vị này Linh phó thống lĩnh tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn, nhưng là, hắn nhưng lại biết nói, Lạc Linh tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ mang theo quân dự bị VIP nhất thành viên đã chạy tới tựu là giới thiệu cho Tần Mặc nhận thức. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tiugacnoicsan-nosiao-nostu-dou-nosti-gacnoi-tsu-dou-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacno